Ông xã là chiến thần. Chương 827, bà cẩm bà ấy rất tức giận. Góc truyện audio.com. Cháu không có một cô em gái ngốc nghếch như vậy. Chu Kim Văn tức giận nói. Tiêu Thành Đạt gật đầu. Đây là con trai của hai người. Phải không Chu Hoàng Anh? Ý anh là gì? Giống nhau từ cái cách khó chịu. Trí tuệ cảm xúc thấp. Anh muốn đánh nhau hả? Tôi trông có giống đang sợ anh không? Mọi thứ đều là những dư vị quen thuộc. Một ai Lâm Ngọc Linh ấn vào vai Tiêu Thành Đạt. Tay kia nằm lấy cánh tay Chu Hoàng Anh. Hai người có thể ổn định hơn được không? Thằng bé là quỷ nhỏ của nhà tôi. Còn con gái là của Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh. Gần đây họ đã đi ra ngoài du lịch. Vì vậy họ đã để lại cô công chúa nhỏ này cho chúng tôi. Cũng hay đó chứ, Tiêu Thành Đạt nghĩ. Cũng may là lúc đó anh A không có can thiệp. Nếu không bức tranh bình yên này làm sao mà có chứ. Đi nào, hả, Ngọc Huy nhà tôi không cùng anh trở về thật sự. Anh ấy đã về nước rồi. Sắc mặt Lâm Ngọc Linh đột nhiên chìm xuống. Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Thành Đạt đang ôm thẳng bé trong tay. Cô đã từng làm ra vẻ mặt này. Dù lúc đó cũng chưa trưởng thành nên nhìn không ra sự khiếp sợ. Bây giờ ngũ quan cũng mở ra. Khí chất vừa đủ, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến cho Tiêu Thành Đạt không nhịn được. Chu Hoàng Anh ho nhẹ và không dám chọc tức vợ. Vợ nghiêm khắc, tuy nhiên nhìn Tiêu Thành Đạt không biết giải thích thế nào. Tâm trạng hả hê của anh dần dần ụ lại. Anh lên tiếng thuyết phục. Bà xã. Thôi mà, hừ, Lâm Ngọc Linh quay đầu lại, không còn lạnh lùng nói. Đại học sư phạm không thể không quên, trong rất nhiều năm này, chắc chắn Chu Hoàng Anh có một cách. Tiêu Thành Đạt mỉm cười và không trả lời cuộc trò chuyện. Sau đó cả nhóm đến nhà hàng Pizza Hut gần nhất và ngồi xuống. Trần Hoa và Chu Kim Văn cùng nhau đối đầu để ăn uống. Hoàn toàn quên đi những điều không vui trước đây của họ. Đây mới đúng là cách cư xử của những đứa trẻ. Ngọc Linh ôm đầu nhìn hai đứa trẻ đang giống một người mẹ. Mấy năm nay không có tin tức gì của anh. Chu Hoàng Anh uống một ngụm nước chanh. Ngước mắt nhìn Tiêu Thành Đạt ở đối diện. Một lát nữa sẽ đều là tin tức của tôi. Chuyện của anh giải quyết xong thì việc của tôi cũng không muộn. Tiêu Thành Đạt nhìn xuống chiếc đĩa trắng trên bàn. Trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Chu Hoàng Anh, tôi có thể làm gì giúp đỡ cho anh không? Anh bây giờ đúng vậy. Đúng rồi, tôi nghe nói sớm nhất là 2 năm trước. Sự cố ngừng hoạt động quy mô lớn của quân khu phía Bắc đáng ra phải ồn ào. Nhưng lại bị anh em nhà họ Chu trấn áp. Những người phía trên không quan tâm đến điều đó. Là anh làm chỉ có thể là tê khi cả hai nói về tài năng của mình. Giọng nói của họ đã được thoải mái hơn trong phút chốc. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng đưa tay ra bắt tay trước mặt họ. Này, anh không mệt à? Tiêu Thành Đạt cầm cốc cà phê lê. Chu Hoàng Anh quay sang một bên và nhẹ nhàng véo lấy khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh. Ra vậy, Lâm Ngọc Linh vén tóc cô lên, dựa vào vòng tay anh. Ngoan thật, nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Tiêu Thành Đạt cong môi. Cảm giác này thật tuyệt. Đêm khuya, tại nhà họ Lục, Lục Vương bưng cái bàn đỏ bừng nhìn chăm chăm quả cầu như pha lê trước mặt. Đột nhiên quả cầu tràn ngập sắc đen. Anh ta tự giễu cười nhạo. Khóe miệng chậm rãi chảy máu. Càng ngày càng nhiều hơn. Phụt, một ngụm máu đỏ tươi phun ra. Cánh cửa từ từ mở ra. Tiêu Thành Đạt đứng ở trước cửa nhìn Lục Vương đang ói ra một bàn máu. Vẻ mặt ngây ngốc, tôi làm phiền anh sao? Đừng nói nhảm, qua giúp tôi. Con mẹ nó, anh đúng là chọn thời điểm tới. Sớm hơn một giây nhìn thấy tôi thố huyết ra. Lục Vương hung hăng thở dài lau sạch sẽ vết máu. Tiêu Thành Đạt từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đưa qua. Đây là chất lỏng từ Canada nhập khẩu. Sẽ tiếp tục dùng được. Này, anh hiện tại khá là hài hước đấy. Lục Vương trợn tròn mắt. Đây là niềm vui của cuộc sống. Cách chương.